Thôn Thiên, chương 574, Lê Viên, tiếng đàn, góc truyện audio.com. Trong mọi người, có một bộ phận biết thái cổ chân nhưỡng, nhưng cũng có người chẳng nghe danh, đặc biệt người của Phiêu Miểu Thất Tông, đều nghĩ đại thọ tặng rượu, có chút keo kiệt a. Trong tu sĩ, chợt có một người nói, thái cổ chân nhưỡng, thái cổ thời đại, Đỗ Khang đại đế tạo ra. Lấy 39 loại chân dược, còn thêm ngũ đại chân cốc tinh hoa, lại dùng chân lực tạo ra rượu. Loại rượu này từ lâu đã tuyệt tích, không nghĩ ở đây hôm nay phát hiện. Người nói, Dương Lăng Tịnh không nhận ra, nhưng hắn biết thưởng thức rượu, cười nói. Rượu phùng chi kỳ, 10 đỉnh chân nhưỡng, thỉnh xin vui lòng nhận cho. 10 cái ngọc đỉnh cứ như thế bay qua, tu sĩ này biến sắc đại động, cười nói. Đa tạ Dương đạo hữu, 10 đỉnh rượu này, cho dù 10 kiện tiên khí cũng không đổi. Phiêu Miểu Tiên Tôn thu ngọc đỉnh, cái gì cũng không nói, có người cho rằng Phiêu Miểu Tiên Tôn khinh thường Dương Lăng, chỉ nói. Chư vị đạo hữu tùy ý, Dương Lăng đối với kết quả này cũng không có suy nghĩ nhiều, xuất ra chân nhưỡng cùng Thiên Nhất Tiên Tôn chè chén. Trên thọ yến, hương rượu chân nhưỡng xa xa truyền đến, nhân vật có chút chai mặt thoải mái đi tới kiếm rượu uống. Mà Dương Lăng cũng không cự tuyệt, có người xin rượu, lập tức liền đưa lên. Rất nhanh, chung quanh hắn có mười mấy tên tu sĩ, lấy Dương Lăng làm trung tâm, chuyện trò vui vẻ. Cảnh này, đem tu sĩ Phiêu Miểu Thất Tông cũng hấp dẫn qua. Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng không có biểu đạt ra ý nguyện cùng một nhà nào hợp tác, chỉ là ngồi ở trung ương. Mà Dương Lăng cảm giác được cái thần thức Phiêu Miểu Tiên Tôn này, vẫn bao phủ trên người mình, khiến hắn có loại cảm giác kỳ dị. Ngồi vây quanh tại bên người Dương Lăng, có thái hư môn Gia Cát Cảnh, có thái cực môn Thần Mộc các người quen. Còn có tán tu các nơi, đông cực Thanh Hoa đại đế môn hạ tu sĩ, nam cực Trường Sinh đại đế môn hạ tu sĩ vi. Vô luận quen biết hay là xa lạ, lúc này cùng uống chân nhưỡng, ngồi chung hòa hợp. Đông cực Thanh Hoa đại đế môn nhân, là một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn, tên là Bộ Thanh Vân, hắn cười hỏi. Dương đạo hữu có đạo lữ chưa? Trong điện Thanh Hoa có 3.000 người đẹp, ngươi nếu có hứng thú, có thể đến Thanh Hoa điện tất sẽ phụng ngươi làm thượng tân. Nam cực Trường Sinh điện tu sĩ cũng là nhị phẩm linh đài, tên là Thường Viêm, cười nói. Trong Trường Sinh điện cũng có mỹ nhân 3.000, tùy Dương đạo hữu chọn. Dương Lăng liền cười một tiếng, đa tạ chư vị đạo hữu có hảo ý, nhưng Dương Lăng đã có đạo lữ. Nguyên lai Dương đạo hữu kỳ tài như vậy, sợ là vợ người cũng rất giỏi a. Tất cả mọi người cười ha hà. Lúc này, Phiêu Miểu Tiên Tôn đột nhiên nói, các phái đến đây, Phiêu Miểu không biết lấy gì đáp tạ, nên chỉ tấu một khúc, để chư quân thưởng thức. Cung chủ tấu một khúc sao? 3.000 năm, nàng chỉ diễn tấu qua một lần, là ngày đó mở linh đài. Phiêu Miểu Tiên Cung các nữ trưởng lão, đều thập phần ngoài ý muốn. Các nàng bối phận còn trên cả Phiêu Miểu Tiên Tôn, biết từ khúc của Phiêu Miểu Tiên Tôn cực kỳ bất phàm, một khúc này, dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không dứt. Trong suốt một đời, Phiêu Miểu Tiên Tôn chỉ có ngày ấy mở linh đài, mới đánh đàn minh tấu. Ngày trước tiền nhiệm cung chủ lúc nghe khúc này cũng động dung. Sau đó, người hiếu kỳ mà hỏi lão cung chủ từ khúc của Phiêu Miểu Tiên Tôn từ đâu mà có. Lão cung chủ đáp, từ trong lòng a, một cái đàn cổ, huyền phù trước người. Góc truyện audio.com, Phiêu Miểu Tiên Tôn cầm huyền chấn động, phát ra thanh âm dễ nghe. Một đôi tay như tố ngọc nhẹ khảy trên dây, hóa thành một đoàn quang ảnh, lúc cao lúc thấp. Tiếng đàn thật tuyệt vời, truyền đi ra, khiến tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, lẳng lặng mà nghe thanh âm. Tiếng đàn lọt vào tai, Dương Lăng tất cả cũng dừng lại, trong lòng dâng lên một cổ cảm thụ khôn kể. Từ khúc rất quen thuộc a, ta đã nghe qua lúc nào chứ? Hắn vô ý thức giờ ở bên hông, nhưng chỉ là một khoảng không, tựa hồ, bên hông hắn hẳn là như có vật gì đó vậy, rất tinh tường gì đó. Tiếng đàn du dương, ngọc đái bên hông Dương Lăng hóa thành lưu quang, kiện chân binh này, biến hóa thành một cây sáo. Cầm sáo nơi tay, Dương Lăng nhịn không được đem địch khổng, lỗ ống sáo, để sát vào môi, tiếng địch như phụ vào tiếng đàn. Tiếng đàn leng keng, tiếng địch lo lắng, hai cái như vậy hài hòa, quần anh tụ hội, hoàn mỹ tương dung. Một khúc này, diễn tấu gần nửa canh giờ, tiếng đàn ngưng lại, tiếng địch cũng im, mọi người lúc này mới từ trong thất thần tỉnh lại, đều là âm thầm kinh ngạc, đều nghĩ Dương Lăng là một người kỳ tài thông hiểu âm luật. Chỉ có Dương Lăng nội tâm kích động, cực muốn nhìn rõ ràng diện mạo nữ tử trong quang ảnh này. Nhưng đối phương là nhất phẩm linh đài đại năng, mặc kệ hắn làm sao vận thị lực vẫn là chẳng phân biệt được. Ngươi là ai chứ? Dương Lăng trong lòng kêu to. Phiêu Miểu Tiên Tôn đột nhiên nói. Phiêu Miểu Thất Tông đệ tử có thể tùy ý gia nhập vào bất luận cái môn phái gì. Lúc rời cung, từ nay cùng Phiêu Miểu Tiên Cung không liên quan nữa. Dứt lời, Phiêu Miểu Tiên Tôn thân ảnh tiêu thất, nguyên lai Phiêu Miểu Tiên Cung là muốn đem người của Thất Tông phân phó. Dương Lăng ngẩn ra, minh bạch được mục đích Phiêu Miểu Tiên Tôn làm như vậy. Mà Phiêu Miểu Thất Tông tu sĩ quả nhiên người người vui mừng, tựa hồ cực muốn ly khai Phiêu Miểu Tiên Cung. Mới vừa rồi một phen nói chuyện với nhau, Dương Lăng biết Phiêu Miểu Thất Tông, phân biệt là Thanh Nguyệt Tông, Đông Lâm Tông, Bách Nạp Tông, Minh Tâm Tông, Thiên Ý Tông, Ngọc Hoa Tông, Phi Long Tông. Thất Tông bảy vị tông chủ, ngồi giữa trong rừng người, cùng các môn các phái tiến hành thâm nhập giao lưu. Dương Lăng cuối cùng cũng minh bạch Phiêu Miểu Tiên Cung này, sợ rằng vẫn không có dự định vào đời. Một khi người của Thất Tông rời khỏi, Phiêu Miểu Tiên Cung tất nhiên không còn có vị trí siêu nhiên như trước nữa. Dương đạo hữu, có thể nói chuyện một lát không? Bỗng nhiên, một cái âm hưởng nữ tử nổi lên, Thanh Nguyệt Phi Phi, nữ tử ngày ấy trong thuyền hoa, xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng ánh mắt như thiểm điện, cười nói. Được, không có mang theo Nhâm Cửu Trọng, Dương Lăng một mình theo Thanh Nguyệt Phi Phi, bay khỏi nơi yến hội. Chỉ chốc lát, hai người tiến nhập trong một mảnh dược viên. Trong dược viên, cư nhiên sinh trưởng không ít chân dược, còn có linh dược quý hiếm. Chân dược có thể ở đây mà sinh trưởng, tất nhiên tiêu hao đại lượng tâm lực, lại vừa chế tạo ra hoàn cảnh đặc biệt, Dương Lăng thầm giật mình. Trong dược viên, phong cảnh ưu mỹ, Dương Lăng nhưng vô tâm mà xem xét, nhàn nhạt hỏi. Đạo hữu gọi ta đến, là có gì chỉ giáo? Thanh Nguyệt Phi Phi đưa tay chỉ phía trước, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười thần bí, nói rằng. Dương đạo hữu, nơi này phong cảnh không tệ, sao không xem lướt qua một phen? Dương Lăng cười nhạt, người có chuyện gì đại khái có thể nói thẳng, chớ không phải là muốn lấy chuyện. Góc chuyện audio.com, tỉnh Đông Lâm Tông để áp chế. Thanh Nguyệt Phi Phi sắc mặt lạnh lẽo. Không sai, muốn ta không nói cũng có thể, chỉ cần ngươi chậm rãi đi tới phía trước, đừng có ngừng hạ. Dương Lăng nghe vậy sừng sốt, đây tính là cái yêu cầu gì? Thanh Nguyệt Phi Phi đưa tay chỉ, bước đi không tính là chuyện khó khăn chứ hả? Thỉnh, Dương Lăng ngược lại cũng không sợ đối phương thi triển cái thủ đoạn gì, hanh một tiếng. Được, giờ bước chân lên, đi nhanh về trước. Càng đi về trước hoàn cảnh trước mắt lại biến hóa càng lớn, Dương Lăng tới một ngọn sơn lâm. Trong sơn lâm này, có đầy cây ăn quả, có đào, có hạnh, có cây nho, lê tử. Kỳ quái chính là những hoa quả này chỉ là hoa quả giống nhau, cũng không phải là tiên phẩm. Trong Phiêu Miểu Tiên Cung, vì sao lại có nhân gian lâm quả bình thường như vậy? Kế tục đi tới, không lâu sau Dương Lăng thâm nhập trong rừng, trong tai chợt nghe được tiếng đàn. Từ khúc này, tựa hồ đã từng nghe qua, hắn lòng hiếu kỳ khởi lên, nhanh hơn cước bộ, hướng ở chỗ sâu trong cánh rừng bước đi. Dưới chân, là một tầng lê hoa thanh u hương khí, xông vào mũi, dẫm lên đi tới như xốp nhuyễn. Dương Lăng đi lên, thấy không xa phía trước mơ hồ xuất hiện một nơi nghỉ mát, hình dáng đơn giản, cùng toàn bộ lê viên thập phần tương xứng. Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng, hành tẩu cũng nhanh vài phần, cách chòi nghỉ mát càng ngày càng gần, thấy trong đình ngồi một nữ tử tuổi dậy thi. Nàng kia một thân bạch y, dường như lê hoa trắng noãn. Nàng cũng không phải là người tuyệt mỹ, trên người đã có một cổ yêu nhã khí chất nói không nên lời, khiến người không thể rời đi ánh mắt. Tiếng đàn hốt nhiên ngưng lại, nữ tử nhẹ nhàng ho khan. Phía sau nàng, một gã hồng y tiểu nha đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng tại phía sau nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi. Bài thi nữ tử thản nhiên nói. Thuốc không thể chữa được bệnh, hà tất phải dùng. Tiểu nha đầu khóc khụt khịt, khó chịu chỉ khóc nhưng rốt cục cũng yên lặng. Khi thấy dung nhan nữ tử này, Dương Lăng chỉ cảm thấy tâm thần thoáng cái như khoảng không tiến nhập một cái thời gian, một cái địa điểm. Hắn không tự chủ được đi từng bước đến gần chòi nghỉ mát đi tới trước người nữ tử. Tiểu nha đầu trước hết thấy Dương Lăng, trong mắt nàng như ánh trăng tròn bỗng nhiên trợn tròn, trách mắng. Không nên đến đây, người đâu, bắt cho ta. Dương Lăng ngẩn ngơ, chỉ thấy tả hữu lao tới hơn 10 người tráng phó, cả đám hình tượng hung ác hướng hắn tới gần. Bài thi nữ tử vung tay lên, đều lui ra, sau đó, nàng hiếu kỳ đưa ánh mắt quan sát Dương Lăng. Dương Lăng vốn là muốn hỏi ngươi là ai thế nhưng vừa hé miệng lại biến thành. Cô nương, bệnh của nàng nếu không chữa trị, sống không quá 3 năm. Song song hắn vừa phát hiện mình chẳng biết bao giờ, đã thay một thân bài thi, bên hông huyền phù một cây sáo ngọc. Dương Lăng trong lòng giật mình, hắn cư nhiên không thể khống chế hành vi của mình. Bất quá, hắn lúc này rất muốn xem xuống phía dưới, mình kế tiếp rốt cuộc sẽ làm cái gì. Bài thi nữ tử một chút cũng không cả kinh, cười hỏi. Người có biết chữa bệnh sao? Thanh âm của nàng, dáng vẻ trời sinh một cổ phong lưu tiêu sái, thấy vậy Dương Lăng tim đập thình thịch. Biết nàng có muốn hay không để ta chữa trị? Dương Lăng cười hỏi, bài thi nữ tử hé miệng cười. Được, tiểu nha đầu nóng này. Ai nha tiểu thư, cái người này chúng ta đều không nhận ra thế nào để cho hắn trị bệnh không nên. Góc truyện audio.com không nên, sau đó kêu lên, đem cái người này đuổi ra. Hơn 10 người liền nhảy đến, Dương Lăng vung tay lên, mười mấy người đều bị định trụ thân thể, vẫn không nhúc nhích. Tiểu nha đầu sợ hãi, hét lên một tiếng, trốn phía sau ở tiểu thư. Y quái a, Dương Lăng bật cười nói, tiếng kêu của ngươi khó nghe như vậy, ngươi mới là y quái. Tiểu thư không chỉ không sợ, trái lại thần sắc hiếu kỳ, hỏi. Ngươi làm như thế nào vậy? Dương Lăng cười, nàng là muốn học, tiểu thư trên mặt lộ ra vui vẻ. Ngươi sẽ dạy ta sao? Sẽ dạy, Dương Lăng ngồi xuống trước mặt bài thi nữ, đưa tay tới trên người nàng chào một cái, một cổ hắc khí bị nhiếp đi ra tiêu tán ở trong tay, hắn trầm ngâm nói. Ta tuy rằng chữa tốt cho bệnh của nàng, bất quá thể chất của nàng không thích hợp tu luyện. Nói như vậy ta không thể theo ngươi học sao? Bài thi nữ từ một chút không thất vọng, vẫn là cười nói. Dương Lăng lắc đầu, ta nói rồi sẽ dạy cho nàng, bất quá trước tiên nàng phải đánh đàn cho ta nghe. Được, tay nhẹ án trên cầm huyền, tiếng đàn vang lên, du dương dễ nghe. Dương Lăng khép hờ hai mắt nhẹ nhàng gật đầu, khen. Đàn tốt một phàm nhân, không nên tấu ra từ khúc như vậy. Cách chương.